ông xã Hoàng thất chuyên sùng tiểu tâm can mơ hồ. Chương 62, cuộc hẹn bất ngờ. Góc truyện audio.com. Bạch Chỉ Yêu cố gắng giải thích, vẫn không quên lấy sắc dụ an cẩn giật, hai tay ôm cổ của anh, giọng nói êm ái làm giảm cơn tức giận của anh. Chuyện này không thể cứ như vậy là xong, nếu không cho bọn họ chút giáo huấn họ sẽ không nhớ được bài học này. Tâm tình của An Cẩn Giật tốt hơn một chút, có điều vẫn không cam lòng, dám hù dọa bảo bối của anh, giáo huấn gì chứ, anh là người quan trọng, nhưng anh lại không đến đầu tiên, muốn giáo huấn cũng là anh mới đúng. Hừ hừ, Bạch Chỉ Yêu bất mãn bĩu môi, giả bộ mình đang oán trách anh, nếu không, em cũng cho anh một phát súng thế nào. An Cẩn Giật trêu chọc nói, đáng ghét, anh biết em không nỡ mà. Giọng nói của Bạch Chỉ Yêu càng nói càng nhỏ, khuôn mặt còn ngượng ngùng đỏ lên. Em nha, An Cẩn Giật nhéo mũi của Bạch Chỉ Yêu, nói với cô chỉ có bại trận thôi. Thật sự hết cách với em. Bạch Chỉ Yêu đạt được kết quả như ý, cười đến vô cùng đắc ý, đổi tay ôm lấy cánh tay của An Cẩn Giật. Nhỏ giọng nói với anh, dù sao vẫn chưa tới chiều, em có một ý, hả? Nói nghe một chút, An Cẩn Giật nhướng mày. Cô bé này có ý nghĩ gì đây? Chiều nay chúng ta hẹn hò nha. Bạch Chỉ Yêu cười thật ngọt ngào. Được, An Cẩn Giật nói, nhưng chớp mắt một cái, anh đã phát hiện mình bị Bạch Chỉ Yêu lừa gạt, bởi vì Bạch Chỉ Yêu rõ ràng lôi kéo anh đi xem phim Doraemon. Sau khi đi vào rạp chiếu phim, vẻ mặt của An Cẩn Giật vẫn đen thui. Trong lòng rất khó chịu, có đôi tình nhân nào đi xem phim Doraemon không? Bạch Chỉ Yêu mua bắp rang và Coca-Cola, nhìn thấy vẻ mặt không vui của An Cẩn Giật, cô có chút mất mát nói. An Cẩn Giật, thì ra anh không muốn đi xem phim với em. An Cẩn Giật phát hiện Bạch Chỉ Yêu khác thường, vội vàng thay đổi khuôn mặt tươi cười. Không có, làm gì có chuyện đó. Đây là cuộc hẹn đầu tiên của chúng ta. Anh vui vẻ còn không kịp nữa là, thật sao, vậy thì tốt quá, em cũng rất vui vẻ. Bạch Chỉ Yêu vui vẻ kéo cánh tay của An Cẩn Giật, nhảy lên nhảy xuống đi vào trong rạp chiếu phim. Trong lòng An Cẩn Giật bất đắc dĩ thở dài một hơi. Được rồi, chỉ cần bảo bối của anh vui vẻ là được rồi. Ai kêu cô có tính trẻ con như vậy đây? Đi vào rạp chiếu phim, An Cẩn Giật càng thêm xấu hổ. Rõ ràng đi xem phim chỉ có mẹ và đứa nhỏ. Khó trách lúc nãy anh mua vé xem phim, thì ánh mắt cô bán vé lại nhìn anh kỳ lạ như vậy. An Cẩn Giật kiên trì tìm số ghế ngồi xuống. Bạch Chỉ Yêu vui chết đi được, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cảm thán ngây thơ. Hoa, cánh cửa nhỏ như vậy mà có sức mạnh ghê gớm nha. Hoa, Chien bạo lực nha, Nobita thật đáng thương, cuối cùng cũng xem xong phim hoạt hình này. An Cẩn Giật mỏi mệt không chịu nổi, bởi vì anh luôn chịu trách nhiệm đưa đồ ăn cho Bạch Chỉ Yêu. Về đến nhà, An Cẩn Giật cảm thấy cơn mưa đã làm bẩn chiếc xe mà anh thích nhất. Vì vậy ý định tự tay tẩy giặt một chút, không nghĩ tới Bạch Chỉ Yêu cũng nổi hứng nói muốn giúp đỡ. Vì vậy hai người xách ra mấy thùng nước, mỗi người một tấm vải, bắt đầu công việc lau xe. Bạch Chỉ Yêu lau kính cửa sổ ở trong xe, An Cẩn Giật cũng ở trong xe lau kính cửa sổ, có khi hai người không cẩn thận chống lại ánh mắt nhau. Còn nhìn nhau cười cười, Bạch Chỉ Yêu nghiêm túc lau cửa sổ. Đột nhiên quay đầu lại, thì thấy cửa sổ trước mặt có chữ, bảo bối, I love you, cô cười ngọt ngào, Bạch Chỉ Yêu nhìn An Cẩn Giật ném đi một nụ hôn gió. Lại tiếp tục lau xe, Bạch Chỉ Yêu cầm lấy vòi phun nước, xối vào xe của An Cẩn Giật, nhìn thấy An Cẩn Giật đang lau trần xe, thì cả người nằm trường lên phía sau, đầu có chút ngẩng cao lên, đắc ý nói, chồng, em đã lau sạch bên trong rồi. Hai tay của An Cẩn Giật đang lau trần xe, có chút cúi người, nở nụ cười cưng chiều hỏi Bạch Chỉ Yêu. Vợ thật giỏi, em muốn được thưởng gì đây? Thưởng hả? À, để em suy nghĩ. Bạch Chỉ Yêu nghiêng đầu, dáng vẻ chăm chú suy nghĩ thật đáng yêu. Vì vậy An Cẩn Giật không nhịn được cúi người xuống thưởng cho Bạch Chỉ Yêu một nụ hôn trên đôi môi đỏ mọng của cô. Đầu lưỡi đảo qua cánh môi Bạch Chỉ Yêu. Lúc An Cẩn Giật muốn xâm nhập sâu hơn, lại bị Bạch Chỉ Yêu tránh ra. Đừng như vậy, em không thoải mái, Bạch Chỉ Yêu không được tự nhiên nói. Vẻ mặt thẹn thùng đỏ lên, đầu của Bạch Chỉ Yêu không có tựa ở trên ghế salon, mà là ló ra ngoài xe. Vì vậy An Cẩn Giật cúi xuống hôn cô, cổ của cô sẽ rất mỏi. An Cẩn Giật ném đi tấm vải trên tay, ngồi vào trong xe, anh đóng cửa xe lại. Không gian thu hẹp yên tĩnh có thể nghe được tiếng hô hấp của hai người. Anh vào đây làm gì? Khuôn mặt của An Cẩn Giật để gần sát vào mặt Bạch Chỉ Yêu. Vì vậy hô hấp nặng nề của anh đều phả vào trên mặt Bạch Chỉ Yêu, làm cho cô vô cùng mất tự nhiên. Thưởng cho em, nói xong, An Cẩn Giật liền một tay ôm eo Bạch Chỉ Yêu, một tay kiềm chế gáy của cô, bá đạo lại mạnh mẽ cưỡng hôn cô. Đầu lưỡi linh hoạt trực tiếp xâm chiếm Bạch Chỉ Yêu, rút lấy mật ngọt trong khoang miệng cô. Bạch Chỉ Yêu vừa ngây ngô vừa thẹn thùng, chỉ có thể bị động mà đón nhận nụ hôn của anh, thừa nhận, chấp nhận sự mạnh mẽ chiếm đoạt của An Cẩn Giật. Bốn cánh môi dán chặt vào nhau. Trong lúc vô tình Bạch Chỉ Yêu phát ra tiếng rên rỉ. Cách chương.